Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285. Toàn Minh Tinh thi đấu. Khúc Minh Chiết nói không nhiều, hắn được có tự mình hiểu lấy, biết người xem muốn nhất là ai. Nói không được 5 phút, hắn liền đem Tô Dật Dương đám người mời lên đài, lấy Tô Dật Dương cầm đầu. Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương, Lâm Thiếu Kiệt đám người đi theo phía sau hai người. Mọi người theo thứ tự lên đài. Mọi người khỏe, ta chính là Tô Dật Dương. Rất vinh hạnh có thể tham gia cá heo phát sóng trực tiếp khánh công nghi thức. Ta, Tô Dật Dương trên mặt mang ôn hòa nụ cười, đứng ở trên đài chậm rãi mà nói, đem Lâm Thiếu Kiệt đám người theo thứ tự giới thiệu. Hơn nữa mọi người rất sung sướng tại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đem sân khấu bầu không khí duy trì rất tốt. Cá heo phát sóng trực tiếp chung, trước mắt toàn bộ bình đài cũng chỉ có cái này một cái phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong quan sát nhân số đã đạt tới hơn 90 vạn. Bình luận liền giống như thác nước giống nhau điên cuồng đổi mới. Mắt thường căn bản nhìn không ra đến, các loại lễ vật pháo hoa hỗn loạn, du thuyền, pháo hoa, xe sang trọng các loại giả thuyết lễ vật, tại trên màn hình liên tiếp xuất hiện, gần như liền không có gián đoạn qua. Cá heo phát sóng trực tiếp cùng còn lại phát sóng trực tiếp bình đài thao tác phương thức không có gì sai biệt, đơn giản dễ hiểu, chỉ cần hơi hơi chơi qua phát sóng trực tiếp người liền có thể quen việc dễ làm. Tô Dật Dương rất đẹp trai a, minh tinh không hổ là minh tinh, coi như không ra mỹ nhan, cái này nhan giá trị như trước bạo biểu. Nam thần a, Dương Thi Vận, Vân Uyển Nghi, hai cái nữ thần thật đẹp, đáng tiếc một cái kết hôn, một cái có bạn trai, muốn khóc. 10 vị tuấn nam mỹ nhân đứng chung một chỗ, thật sự là đẹp mắt a. Không có phí công download cá heo phát sóng trực tiếp. Cá heo phát sóng trực tiếp nguyên lai là bọn họ liên hợp đầu tư a. Tô Dật Dương dĩ nhiên là lớn nhất cổ đông. Trách không được nhiều người như vậy nể tình đâu này. Nguyên lai như thế. Ha ha, vui vẻ vòng vóng nghiện các thiếu niên tập hợp. Tất cả đều là trò chơi mê hoặc. Ngoặc kép, ngắn ngủi 20 phút. Cá heo phát sóng trực tiếp giám thị phòng phát sóng trực tiếp nhân viên kỹ thuật nhìn xem điên cuồng tăng lên khen thưởng kim ngạch, mỗi một cái đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Đối với minh tinh hiệu triệu lực có cái sơ bộ trực quan nhận thức, tới để cho chúng ta cộng đồng nâng chén chúc mừng cá heo phát sóng trực tiếp thuận lợi online. Cạn ly. Tô Dật Dương, Lâm Thiếu Kiệt đám người giơ lên trong tay sâm panh ly, đối với dưới đài người xem nâng chén ý bảo, khánh công nghi thức đến vậy liền coi như là chính thức chấm dứt. Phòng phát sóng trực tiếp người xem, thấy Tô Dật Dương đám người xuống đài, nhất thời cảm giác hào hứng thiếu thiếu, rất nhiều người liền ý định rời đi, mà mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi. Phòng phát sóng trực tiếp phía trên đảo qua một cái phi thường bắt mắt tin tức. Tăng lớn, to hơn, dài hơn, nửa giờ sau, Tô Dật Dương, Lâm Thiếu Kiệt, Dương Thi Vận đợi 10 vị minh tinh chủ bá, đem tiến hành chư thần cuộc chiến trò chơi phát sóng trực tiếp. Hoan nghênh các vị xem, vừa mới chuẩn bị rời đi phòng phát sóng trực tiếp. Ý định đem cá heo phát sóng trực tiếp tháo dỡ khán giả. Thấy được cái tin tức này, nguyên bản ý định đóng lại Nguyễn Kiện tay nhất thời dừng lại. Lập tức rất nhiều fan đều cực kỳ mừng rỡ. Thần tượng phát sóng trực tiếp chơi game. Việc này mới mẻ a. Chơi game đều là tương đối việc riêng tư sự tình. Rất nhiều người đối với minh tinh bình thường sinh hoạt đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Minh tinh chơi game cùng người bình thường giống nhau sao? Chơi game có phải hay không cũng sẽ ngẫu nhiên độc miệng? Trò chơi trình độ thế nào? Trở lên đủ loại, đem rất nhiều fan lòng hiếu kỳ đều điều động lên. lại mơ hồ có chút không thể chờ đợi được. Tin tức này, trừ tại Cá Heo phát sóng trực tiếp bình đài Trung Chuyển Động truyền ra, tại Phi Tấn Blog thượng cũng không ngừng truyền bá lấy, dọc theo Internet nhanh chóng lan tràn. Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt đám người cũng đều lần nữa phát blog. Toàn Minh Tinh trò chơi phát sóng trực tiếp, loại này mánh lới thả ra, nhất thời đem vô số bạn trên mạng hấp dẫn tới đây. So sánh vừa rồi hoạt động thương nghiệp phát sóng trực tiếp, lần này trò chơi phát sóng trực tiếp, không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn người. Phát sóng trực tiếp chơi game, vẫn là đánh chư thần cuộc chiến. Ta đây có thể phải nhìn xem nhà ta Uyển Nghi nữ thần trò chơi trình độ thế nào. Ai u, phát sóng trực tiếp chơi game, cái này mới mẻ à. Chơi game như thế nào phát sóng trực tiếp à? Chẳng lẽ là hai cái camera, một cái đối với mình, một cái đối với máy tính bình. Chư thần cuộc chiến, ta thế nhưng mà bạch kim cấp bậc cao thủ, thì vận muội muội có cần hay không ca ca mang ngươi bay à? Trên lầu ngươi mau cút, kim cương đại thần ở chỗ này, há lại cho phép cho ngươi làm càn. Ta chỉ có thể nói, đang ngồi đều là đồ bỏ đi, ta Thanh Đồng Vương giả còn chưa nói, các ngươi còn kiêu ngạo thượng. Đám bạn trên mạng các loại huyên thuyên, rất nhanh liền lệch lầu. Nhưng mà mặc dù như thế, nhiệt độ cũng là bị rất nhiều bạn trên mạng cho xào đi lên. Càng ngày càng nhiều người đối Cá Heo phát sóng trực tiếp chú ý tới tới. Theo Cá Heo phát sóng trực tiếp kỹ thuật hậu trường nhìn, có thể rõ ràng thấy được, điểm kích số lượng cùng download lượng đang tại ổn định tăng lên. Hơn nữa tăng lên tốc độ rất nhanh. Shangri-La khách sạn, cỡ nhỏ phòng tiếp khách, nơi này bị tạm thời cải tạo thành một cái phòng chơi. Dựa theo võng già bố trí phương thức, 5 năm hai hàng máy tính sắp xếp. Máy tính chính là mặt cong bình máy tính để bàn. Máy chủ nhìn lên cũng rất cao lớn hơn. Thiết bị đều rất tân, nhìn lên tới hoàn cảnh coi như không tệ. Ai u, Lôi Long nhãn hiệu máy tính a, cái này tại trò chơi trong máy vi tính đều xem như cao phối. Có thể a, Lâm Thiếu Kiệt vào cửa sau, rất biết hàng tán thưởng một tiếng, trong mắt mơ hồ có chút kinh ngạc. Lôi Long cái này nhãn hiệu, Tô Dật Dương nghe qua, rất nổi danh máy tính nhãn hiệu, chuyên môn chủ công trò chơi phương diện, các hạng phối trí đều rất tốt. Đương nhiên giá cả cũng không tiện thích hợp, mỗi đài cũng phải hơn 1 vạn. Không tệ lắm, Khúc quản lý, những cái này máy tính ngươi đều từ chỗ nào làm ra? Tô Dật Dương thuận miệng hỏi, Khúc Minh Chiết cười cười, đáp, thật vừa đúng lúc, khách sạn bọn họ mới vừa mua sắm một nhóm tân máy tính. Ý định lắp đặt thiết bị cái xa hoa phòng chơi, còn không có lắp đặt đâu này. Ta vừa rồi liên hệ hạ bọn họ, cho tốt hơn chỗ, để cho bọn họ sớm trước lắp đặt thưởng. Mọi người nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh, trách không được bọn họ cảm thấy máy tính đều như vậy tân đâu này. Nguyên lai đều là tân máy a. Cái kia tốc độ đường truyền đâu này? Tốc độ đường truyền nhanh sao? Lâm Hán Tân hỏi, Khúc Minh Chiết gật gật đầu. Yên tâm, ta hỏi qua. Đánh chư thần cuộc chiến hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không tạp. Hán Tân, người lo lắng cái gì? Dù sao chỉ là chúng ta chính mình chơi, muốn tạp cũng là đại gia tạp, không dùng hoảng sợ. Trần Hải ha ha cười nói, mọi người nói giỡn thời gian, liền theo liền tìm máy móc ngồi xuống, đem máy tính mở ra trò chơi, đăng nhập tài khoản. Lâm Thiếu Kiệt đám người nhìn lên tới phá lệ thuần thục. Tô Dật Dương chậm một chút, đem mình nguyên lai là tài khoản đăng nhập đi lên. Hắn đã rất lâu không có đụng trò chơi, nhưng mà hoàn hảo tài khoản vẫn còn. Nhìn xem tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, Vân Uyển Nghi có chút mơ hồ, kéo kéo bên cạnh Tô Dật Dương, thấp giọng nói, "A Dương, như thế nào làm a? Ta sẽ không." Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương chụp được đầu, đem nàng cho quên. Tới, ta chuẩn bị cho ngươi. Ngươi dùng Quách Hạo Lương số đi. Hắn tài khoản chính là mãn cấp, có đủ phối phù văn. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Nàng dùng cái gì đều không sao cả. Dù sao nàng liền là cái đi đánh xì dầu. Hoàn toàn là bồi bạn chơi trạng thái. Tâm tính tương đương buông lỏng. Mọi người làm lấy phát sóng trực tiếp phía trước chuẩn bị. Đăng nhập tốt trò chơi sau. Mọi người bắt đầu điều chỉnh thử phát sóng trực tiếp thiết bị. Cuối cùng bắt đầu phân hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.